Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, 267 giữa ngón cắt thoát ly chiến trường. Chân tướng rõ ràng rồi. Chẳng trách, Ma Tử Tổng cho người một loại vi diệu không hợp cảm. Cảm giác được ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Mã Nhiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vấn đề này. Sau khi trở về tái thảo luận đi. Trước tiên nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải này. Két kèn kẹt. Á, không gian phát ra thủy tinh vỡ tan vậy tiếng vang. Kết cấu bắt đầu từ từ vặn vẹo. Trở nên hư huyễn lên. Nhanh không chịu nổi rồi. Tô Sắc Phi cắn chặt môi đỏ. Hấp tấp nói. Phải nhanh suy nghĩ chút biện pháp. Cái tên này thủ đoạn. Thật mạnh. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Lời này không chỉ là ở nói mình, cũng là đang nhắc nhở Mã Nhiên. Trải qua trước luân phiên tác chiến sau, Ma Tử cũng hao tổn năng lượng quá đáng. Giờ khắc này thậm chí ngay cả biến ảo ra hình người đều trở nên mơ hồ lên. Lý Hạnh cùng Ngô Địch hai người, một cái là lấy chiến địa phóng viên thân phận đi tới trường Tồn Văn Minh. Một cái khác, thuần túy là quá để tăng trưởng hiểu biết, trải qua chiến hỏa mài giũa. Thu được trưởng thành, trước bất luận là nổ hủy ý thức truyền nhà xưởng vẫn là áp chế tinh cầu cải tạo nhà xưởng. Hai người này bao nhiêu đều có thể phát huy một ít tác dụng. Nhưng là, đối mặt tên kia tóc trắng da xám trường Tồn Văn Minh hậu trường hắc thủ lúc. Ngô Địch cùng Lý Hạnh hai người, hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nằm trong loại trạng thái này. Tinh tế viễn trinh tiểu đội chiến lực khả năng chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh 30% không tới. Thiếu nữ rất thông tuệ. Tâm tư chuyển động tốc độ vượt xa người thường. Trong nháy mắt này, nàng liền biết làm thế nào là tốt nhất quyết định. Nhưng là, Tô Sắc Phi rất rõ ràng một điểm Mã Nhiên là viễn trinh tiểu đội quan chỉ huy. Là đại não, là phát hiệu lệnh người. Phía trên chiến trường, lệnh không ra hai chủ. Bởi vì tín nhiệm, nàng sẽ không bao biện làm thay. Đi làm chuyện của Mã Nhiên. Mã Nhiên nhất định phải cấp tốc làm ra quyết định. Bất luận là đem hết toàn lực, liều mạng kẻ địch, vẫn là xoay người chạy trốn. Cũng không đáng kể, Tô Sắc Phi sẽ không xách ra bất kỳ cái gì nghi vấn. Nàng sẽ không chút do dự mà chấp hành Mã Nhiên làm ra quyết định. Mã Nhiên không có nửa phần chù trừ. Quả đoán làm ra lựa chọn. Lần này tinh tế viễn trinh mục tiêu chiến lược đã đạt đến. Không cần phải ở chỗ này tiếp tục lưu lại xuống. Thủ tiêu á không gian. Dùng Pandora lấy ra tinh tế chuyển nhảy khoang. Mở khóa sau. Sử dụng nữa giữa ngón cắt năng lực. Ta sẽ mô phỏng kiếm phách gợn sóng. Đem đối phương chế tạo giáp nhất xạ tuyến trường lực phá tan. Không có nói quá mức tỉ mỉ. Tỉ như á không gian thủ tiêu sau. Mọi người trực diện vị kia trường Tồn Văn Minh hậu trường hắc thủ thời điểm phải nên làm như thế. Nào, loại này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Mỗi một giây đều đầy đủ quý giá. Mã Nhiên không nói. Tự nhiên có hắn dự định. Bất luận là hắn còn bảo lưu lá bài tẩy. Có thể thành thạo điêu luyện đối kháng kia thần bí cường địch. Hoặc là vẻn vẹn ở tin tưởng chiến hữu ở giữa ràng buộc. Cũng không đáng kể. Tô Sắc Phi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, khép lại khô khốc, căng mỏi hai con mắt, đùng, vốn là không thể tả trọng lực nghiền ép á không gian. Đột nhiên phá nát ra, người khoác nền đen viền bạc thẳng lịnh áo gió, cầm trong tay màu đỏ ửng đường đao Mã Nhiên, nửa thương nửa người trạng thái Ma Tử, cả người cứng ngắc Ngô Địch, tay cùng vĩnh động máy quay phim đông lại cùng nhau Lý Hạnh. Đồng thời xuất hiện tại phía trên chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía tất cả đều là ngói vỡ tường đổ. Màu đỏ sậm vết máu cùng mây đen. Để cho lòng người trầm trọng. Mũi thở ở giữa tràn ngập nồng nặc khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Càng là khiến người ta cảm thấy lá phổi một trận khó chịu. Không có người lại quan tâm những này. Làm Tô Sắc Phi phát động Pandora năng lực. Tướng tinh tế chuyển nhảy khoang móc ra chớp mắt. Mọi người lập tức hành động lên, tiến vào bạch quan tài thứ tự trước sau, vốn là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Đổi làm bình thường, căn bản không đáng nhắc tới. Có thể hiện tại, đi trước cùng sau đi. Khả năng liền mang ý nghĩa sống và chết khác biệt. Mặc dù là Lý Hạnh như vậy hai kỳ người mới, cũng biểu hiện ra một bầu máu nóng nghĩa khí. Căn bản không có cái thứ nhất nhảy vào đi ý tứ. Ngô Địch đi trước, Mã Nhiên đứng ở tinh tế chuyển nhảy khoang cùng Trường Tồn hắc thủ ở giữa. Ngữ khí gấp gáp, Ngô Địch nghe nói như thế, theo bản năng mà nhìn về phía ma tử. Trên lý thuyết tới nói, cái thứ nhất lui lại, hẳn là làm xã đoàn người mới Lý Hạnh mới thích hợp. Có thể, đây là Mã Nhiên quyết định cùng phán đoán. Hắn cắn chặt hàm răng, cũng không quay đầu lại vọt vào bạch quan tài bên trong. Ở Ngô Địch nhảy vọt tinh tế chuyển nhảy khoang trong chớp mắt, Tô Sắc Phi phát động Dĩnh Xuyên học xã một vị hai kỳ thành viên giác tỉnh lương đống cấp siêu năng. Lực giữa ngón cát cái này siêu năng lực, nghe tới tựa hồ rất có ý thơ, để người hoài nghi nó cùng cát hữu quan. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, năng lực của nó rất đơn giản. Hơn nữa điều kiện hạn chế rất nhiều để một cái thân mật sinh vật có trí khôn trang bị hồi tưởng đến 24 giờ bên trong mỗi một khắc trạng thái, kéo dài thời gian là 3 giây. Siêu năng phát động, Ngô Địch rách rách dưới học xã chế phục trên, chớp mắt mặc lên một tầng màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ. Tích, tinh tế chuyển nhảy khoang trên né qua một vệt sáng xanh. Thân phận đo lường thông qua. Tiến vào tinh tế chuyển nhảy khoang trong nháy mắt, Ngô Địch liền mất đi ý thức. Trong tầm mắt, bốn tên chiến hữu bóng dáng cấp tốc mơ hồ. Nhất định phải sống sót a, đây là nhảy lên lỗ sâu bảo vệ biện pháp. Bị Mã Nhiên sắp xếp cái thứ hai vào khoang, là Lý Hạnh. Tuy rằng Lý Hạnh cho rằng, thời điểm như thế này, hẳn là để Trấn Quốc cấp năng lực giả trước tiên lui lại. Bất luận là Mã Nhiên vẫn là Tô Sắc Vi, đều là lựa chọn tốt hơn. Nhưng hắn không có nghi vấn, không có phản bác. Hắn biết rõ, thời điểm như thế này, chính mình mỗi chần chờ một giây đồng hồ, đều là ở cho đoàn đội cản trở, là đang lãng phí các chiến hữu liều mạng sáng tạo ra đến an toàn rút đi thời cơ, là ở phạm tội. Dù cho vô pháp phát huy ra nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng, dù cho thực lực mình nhỏ yếu, chí ít không thể liên lụy mọi người. Chạy hướng tinh tế chuyển nhảy khoang trong quá trình, vô hình vô chất khủng bố trọng lực nghiền ép lên đến Lý Hạnh một cái lảo đảo, kém chút quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải hắn linh quang lóe lên phát động cực hàn năng lực, làm ra vài đạo băng trụ đem chính mình đỉnh tiến tinh tế chuyển nhảy khoang, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ ngã nát hai đầu gối. Ở khủng bố trọng lực áp bức bên dưới, tại chỗ mất đi năng lực hoạt động, một đạo thuần trắng đồ phòng hộ xuất hiện tại trên người Lý Hạnh. Tinh tế chuyển nhảy khoang lam quang lóe lên, Lý Hạnh cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Mã Nhiên, ngươi mang theo ma tử. Tô Sắc Vi ở khủng bố trọng lực bên dưới, nói chuyện đều trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Nàng vừa mới nói được nửa câu, cùng Mã Nhiên đối đầu tầm mắt, ngay lập tức sẽ biết, chính mình suy đoán, chỉ sợ sẽ không thành lập. Có thể nàng thực sự không thể nào hiểu được, nếu như không có chính mình, Mã Nhiên muốn làm sao thông qua tinh tế chuyển nhảy khoang thân phận kiểm nghiệm. Tô Sắc Vi còn có thật nhiều nghi vấn. Nàng tin tưởng Mã Nhiên, lại không chịu nhìn cái tên này bởi vì quá đáng tự tin mà chết thảm ở Trường Tồn văn minh chủ trong. Căn cứ, khủng bố trọng lực, đem mặt đất ép vụn vặt, trời long đất lở, xa xa, vô số Trường Tồn tinh nhân mô đun hóa hình lập phương phòng ốc. Từng cái phá nát ra, bên trong cư dân, càng là liền kêu thảm thiết đều phát im lặng, tại chỗ chết thảm. Đầu tiên là trải qua vài lần kịch liệt chiến đấu, lại ở trong thời gian cực ngắn, nhiều lần sử dụng không giống siêu năng lực, còn phải tập trung chú ý tinh tế hóa thao tác. Mặc dù có Mã Nhiên trước cho nội khí, Tô Sắc Phi hiện tại cũng có chút không chịu nổi rồi. Dựa theo hiện tại trọng lực tăng gấp bội tốc độ đến nhìn, nàng cảm thấy chính mình nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 giây. 3 giây, đổi làm trạng thái toàn thịnh, mà không có ngoại địch quấy dày tình huống, Tô Sắc Phi hoàn toàn có thể đem mấy chục người nhét vào này tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền.